ảnh đế khó theo đuổi. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Cỏ Phương Niên cũng nối tiếp Tống Tuyền đăng Weibo để làm sáng tỏ, dì căng đan rầm rộ gây chấn động dư luận này cuối cùng cũng đã hạ màn. Tuyên bố thẳng thắn và phóng khoáng của Tống Tuyền khiến nhân khí của anh càng cao hơn, Phương Niên cũng tận dụng cơ hội này để hot lên. Tất nhiên, sự nổi tiếng lần này cũng không phải mọi chuyện đều tốt. Một số chương trình nhắm vào sự nổi tiếng và sự chú ý của công chúng dành cho cô, gửi lời mời cô tham gia một show truyền hình của họ. Nhưng đồng thời, những xì căng đan liên quan tới cô cũng bị lan rộng. Nội dung hack cô chủ yếu xoay quanh vấn đề nhân phẩm của cô, một là chuyện cô mắc bệnh ngôi sao mấy năm trước, hai là việc lần này làm Tô Yên ngất xỉu lần này. Mặc dù Thạch Nham và Tô Yên đều đã giải thích, nhưng một số tài khoản tung tin thất thiệt vẫn miêu tả một cách sống động, như thể anh ta ở hiện trường lúc đó. Đối với việc này, kế hoạch của Giang Ngộ là, mặc kệ, không quan tâm. Ngoại trừ thành tích tốt trong Tiểu Thành Thời Quang, Phương Niên cũng không còn tác phẩm nào có thể đưa ra. Trong giới này, trừ khi có khán giả hùng hậu hoặc bối cảnh rất cứng, những người khác, nếu muốn đứng vững thì phải dựa vào thực lực của mình để nói chuyện. Rất khó để những người không biết Phương Niên và không thích cô thay đổi cái nhìn của họ trong một thời gian ngắn. Phương Niên đương nhiên tin tưởng vào quyết định của anh vô điều kiện. Trên thực tế, cô không có thời gian để lo lắng về những thứ này. Bởi vì, kể từ khi Giang Ngộ rời đi vào đêm đó, mỗi ngày cô đều bị anh trừng phạt, giày vò, khổ không kể xiết. Việc đầu tiên vào buổi sáng là phải báo cáo với anh, sau đó sẽ ngoan ngoãn chịu phạt. Nếu trong quá trình có chút lười biếng, muốn gian lận vượt qua bài kiểm tra, anh sẽ bất ngờ gọi video tới kiểm tra. Rõ ràng mấy ngày cuối cùng là khoảng thời gian ghi hình căng thẳng, thế nhưng anh vẫn có thời gian để nhìn quan sát cô, điều này cho thấy sự việc của Tống Tuyền đã khiến anh tức giận đến thế nào. Nếu biết trước điều này, hôm đó Phương Niên sẽ không bao giờ đến cuộc hẹn một mình. Lúc này, cô vừa trả lời điện thoại, vừa chịu đựng cơn ngứa ngáy giữa chân. Đây chính là báo cáo của cô với Giang Ngộ. Đầu bên kia truyền tới một tiếng cười khẽ của đàn ông. Vẫn là em hưởng thụ. Khó chịu, sao lại khó chịu, muốn anh, trong phòng không có người, cô cũng thoải mái rên rỉ, giống như một con mèo con, không ngừng cào vào ngực anh. Giang Ngộ lật một trang kịch bản, hỏi cô, em muốn anh làm gì? Ngứa quá, Phương Niên không nhịn được mà chạm vào giữa chân, tự mình cầm lấy gậy thịt ra vào. Muốn chồng mình còn cần lý do sao, cô hờn dỗi. Ý anh là, em muốn anh làm gì? Anh cố tình nhấn mạnh chữ, làm. Phương Niên lập tức hiểu ra, cô bị anh chọc tới nỗi dâm dịch không ngừng chảy ra, không nhịn được nhẹ giọng nói. Rất muốn anh trở về làm em. Trên chiếc giường trắng như tuyết, hai chân cô cọ vào nhau, gậy thịt ở giữa chân không ngừng nảy lên, khoan thật sâu vào trong cô. Đợi một chút, đột nhiên, Giang Ngộ ở đầu bên kia vội vàng cúp điện thoại. Vâng, dục vọng của Phương Niên đã dâng lên, cô không mặc kệ anh, buông điện thoại ra, tiếp tục tự chơi đùa. Giang Ngộ ở bên này đứng lên, nhìn về phía người đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng nói. Đây là phòng nghỉ của tôi, cô đến nhầm chỗ rồi. A Ngộ, Tô Yên ngây người nhìn anh, đôi mắt đẹp rưng rưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn đang mặc trang phục trong phim, trong dung phi truyện cô là phi tử được sủng ái nhất, không chỉ giúp anh bình định phản loạn của tiền triều, mà còn cùng anh trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Anh cũng giống vậy, mặc long bào màu đen, tóc quấn chặt lên, mặt mày thả lỏng, thần thái ngời ngời, khiến người khác không rời mắt nổi. Đây là người mà cô đã thích suốt 6 năm ròng rã, trước cả khi xì căng đan của bọn họ được tung ra. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ở công ty, cô đã yêu anh một cách không thể vãn hồi. Mấy năm qua, bọn họ vẫn luôn duy trì quan hệ đồng nghiệp, thường hợp tác trong một số bộ phim truyền hình điện ảnh, một số hoạt động của công ty cũng sẽ tham gia cùng nhau. Đối với người ngoài, họ là một đôi được trời đất tác hợp. Thế mà, chỉ trong vài tháng, mọi thứ đều đã thay đổi. Trước đây, mặc dù anh không thích cô, nhưng vì lợi ích của công ty, đôi khi cũng sẽ quan tâm một chút. Khoảng thời gian này thì khác, từ đầu phim đến khi sắp kết thúc bộ phim này, anh chưa từng nói với cô một lời nào ngoại trừ lúc quay và đối thoại trong phim. Diễn viên nhỏ đóng vai nha hoàn thiếp thân của cô còn thân thiết hơn so với cô. Nghĩ đến đây, nước mắt Tô Yên lại trào ra. A Ngộ, trước đây em đã sai, em không nên để giới truyền thông hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta. Tô Yên có gương mặt ngọt ngào, thích hợp diễn vai nhân vật không có tính công kích. Thích hợp cho một số vai trò không tích cực, Những cảnh khóc trong phim của cô trước kia được rất nhiều cư dân mạng khen ngợi. Người hâm mộ đều nói, không một người đàn ông nào trên đời này có thể từ chối những giọt nước mắt của Tô Yên. Nhưng mà, những gì người ngoài nhìn thấy đều là biểu hiện giả dối. Ẩn dưới dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của ngọc nữ minh tinh này, thực tế, cô ta là loại người gì, Giang Mộ lại biết rất rõ. Tô Yên, chúng ta chưa từng có bất kỳ quan hệ gì. Anh thản nhiên nói, anh đừng nói vậy, em biết anh chưa bao giờ thích em, thế nhưng trước đây anh vẫn đối xử với em rất tốt, lúc chúng ta tham dự dạ tiệc anh còn đỡ rượu giúp em mà. Nhớ lại chuyện cũ, khóe miệng cô khẽ hiện lên một chút ngọt ngào. Giang Mộ nhíu mày, giúp ngươi đỡ rượu là do Tề Đồng yêu cầu, về phần tại sao ông ta quan tâm cô, trong lòng tôi và cô đều biết nhỉ. Trong mắt người đàn ông đang mặc bộ long bào mang theo vẻ trào phúng. Anh đừng nói bậy, em không có quan hệ gì với Tề Đồng cả. Sắc mặt Tô Yên lập tức tái nhợt, cô như một con nhím đang sù lông, cả người khẽ run lên. Ha, Giang Mộ bật cười, ánh mắt tốt tràn đầy vẻ khinh thường và chán ghét. Đừng giả bộ trước mặt tôi, cô không mệt sao? Cho dù đó là những tin đồn trong nội bộ công ty hay những gì anh nhìn thấy tận mắt, cộng lại cũng không biết bao nhiêu lần. Trước giờ anh chưa từng đề cập đến căn bản vì anh không quan tâm đến chuyện riêng tư của người khác. Trước đây, anh có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng bây giờ, người phụ nữ hèn hạ, dối trá trước mặt anh đã dẫm lên ranh giới cuối cùng của anh. Cô gái nhỏ mà anh bảo vệ đến khi trưởng thành, bảo bối của anh tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai bắt nạt cô. Sở dĩ anh vẫn chậm chạp chưa ra tay là vì anh không muốn làm hỏng bộ phim của Thạch Nham. Hóa ra anh vẫn luôn từ chối em là vì lý do này ư, cô gái tiếp tục khóc, giải thích với anh. A Ngộ, em không còn cách nào cả, thân phận của Tề Đồng là gì? Ông ta muốn em có thể làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự buồn nôn, chỉ sợ nghe cô ta nói tiếp, anh sợ mình sẽ không đóng nổi mấy cảnh tình cảm tiếp theo nữa. Giang Ngộ rời chỗ ngồi, đi ra cửa. Có một số người, cô ấy thà không có gì, thà trở nên vô danh cũng không muốn từ bỏ bản thân mình, trở thành một người khác. Còn cô, Tô Yên, không ai ép buộc cô cả, con đường này do chính cô chọn, cô không thể trách người khác được, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết, trên đời này làm gì có chuyện dễ như vậy. Nói xong, anh đóng sầm cửa lại, đi về phía trường quay. Cách chương.